Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến tiếp với chương thứ 57 mang tên Đánh Cược. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video để Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Khác hẳn với tưởng tượng của Quy Bất Quy, sơn trại của hai huynh đệ họ Quy cũng không nằm trên đỉnh núi. Hai người dẫn ông già và Ngô Miến đến gần một hang động. Quy Lai chỉ vào cái hang tối om. Đến rồi, bên trong chính là nơi huynh đệ chúng con ở. Thầy và vị tiên sinh đây vào trong nghỉ ngơi. Huynh đệ bọn con cho người đi chuẩn bị món ăn dân dã. Đáng tiếc trên núi này không có đặc sản gì, quả thực không có gì ngon để hiếu kính thầy. Tuy trong hang tối om có vẻ hơi đáng sợ, nhưng người có thể chết như Quy Bất Quy và Ngô Miễn vẫn nhìn rõ mồn một khung cảnh bên trong. Đó là một không gian rất lớn, dưới đất bày bừa mấy thứ như chum gốm, đệm cỏ khô, vừa nhìn đã biết đây chỉ là chỗ ở của Lâu La. Sâu trong hang có một cửa hầm, dường như trong đường hầm còn có một hoặc nhiều không gian tương tự như thế. Nhìn thái độ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hai huynh đệ Quy Lai Quy Khu hiểu nhầm, cho rằng sư phụ mình và người đầu bạc không nhìn rõ tình hình trong hang nên không dám tùy tiện bước vào. Quy Lai qua tên Lâu La dưới trướng, còn không đi lấy đuốc, đã dặn các ngươi giấu thêm vài bó đuốc ở cửa hang, nói bao nhiêu lần rồi cứ không chịu chuẩn bị, thấy chưa, lần này hại sư phụ ta rồi đấy. Trong lớp Quy Lai cằn nhằn, đã có Lâu La đi vào lục lọi bên trong nửa ngày, lấy ra được hai bó đuốc tẩm mỡ thú rừng. Quy Lai khoe khoang thi triển thuật dẫn lửa, đốt cháy hai bó đuốc, rồi cùng đệ đệ Quy Khu mỗi người một bó, được Quy Bất Quy và Ngô Miễn vào trong hang. Huynh đệ họ Quy dẫn hai người đi đến cửa hầm. Quy Lai dừng lại nói, ban đầu chọn hang động này làm sơn trại chính vì nơi đây hang lớn lồng hang nhỏ, đừng thấy bên ngoài liền một khối, thực ra bên trong có hơn 30 hang lớn lớn nhỏ nhỏ, tính cả lối vào chúng ta đang đứng thì có tổng cộng 12 lối ra vào, 5 lộ 7 ẩn, nếu không hiểu rõ lại không có người dẫn đường, chắc chắn không vào được. Mấy năm nay thỉnh thoảng lại có quan binh hai quận Liêu Đông, Liêu Tây vây quét, vài lần còn đánh vào tận hang, nhưng lần nào cũng 10 tên vào, rồi chỉ có vài 3 tên ra được. Về sau, quan binh truy bắt đến ngoài hang thì không dám vào nữa. Nói rồi, huynh đệ họ Quy dẫn Quy Bất Quy và Ngô Miễn dạo một vòng quanh hang trong. Chỉ nhìn từ cửa hang bên ngoài, chắc chắn không ngờ bên trong lại giống như tổ ong. Mấy chục hang trong có lớn có nhỏ, nối liền với nhau. Dọc đường đi, Ngô Miễn còn đỡ, nhưng Quy Bất Quy lại có vẻ khác thường. Bình thường ông già nói như lột lưỡi, không biết vì sao từ khi vào hang động lại chẳng ừ hừ tiếng nào, chỉ trao đổi ánh mắt với Ngô Miễn mấy lần trong bóng tối. Quan sát hang trong một lượt, bọn họ bước ra từ trong những cửa hầm, đã một vòng lớn giờ lại trở về chỗ cửa hang. Lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã không còn kiêng dè gì huynh đệ họ Quy nữa. Ông già hỏi Ngô Miễn, nhìn ra rồi hả? Ngô Miễn gật đầu, thật không biết hai đệ tử bảo bối của ngươi may mắn hay xui xẻo nữa, chắc không phải cái hang này chuẩn bị cho người ta đây chứ. Nghe Ngô Miễn nói vậy, sắc mặt huynh đệ họ Quy liền biến đổi. Từ lâu hai người đã cảm giác được dường như hang động này có gì đó không sạch sẽ, vốn còn tưởng là các du hồn trước đây vây quét bọn họ cuối cùng bị kẹt trong hang tới chết. Hai huynh đệ không biết pháp môn an hồn, lại không nỡ bỏ hang động này, chỉ đành cắn răng chịu đựng. May mà cũng không xảy ra chuyện gì quá kỳ lạ, không ngờ hôm nay để Ngô Miễn và lão sư phụ của mình phát hiện. Huynh đệ này không dám lên tiếng, chỉ đành giỏng tay nghe hai người kia nói chuyện. Quy Bất Quy nhòm vào trong hang chép miệng, Nói là yêu thú thì lại không có chút lệ khí nào. Nói không phải yêu thú thì lại có cảm giác dữ dội quá, thậm chí còn dữ dội hơn cả Thôn Ngao và Doãn Bạch nữa kìa. Nói đến đây, ông già quay sang hỏi hai đệ tử nhà mình: sau khi các ngươi truyền vào, có gặp phải chuyện gì quái lạ không? Huynh đệ họ Quy bốn mắt nhìn nhau, gần như đồng thanh đáp có. Nhưng sau đó lập tức mỗi người một câu: có người thường xuyên nhìn thấy một đứa trẻ đi loanh quanh khắp hang. Còn tận mắt nhìn thấy có một cụ già râu tóc bạc phơ thoát cái đã biến mất đấy. Nghe câu trả lời của hai người không giống nhau, Quy Bất Quy nhèo mắt hỏi hai huynh đệ: rốt cuộc là đứa trẻ hay cụ già râu tóc bạc phơ? Đứa trẻ, rất nhiều người đều thấy. Cụ già râu tóc bạc phơ, không chỉ con nhìn thấy, còn có mấy người cũng từng thấy á. Bây giờ Ngô Miễn đột nhiên lên tiếng: các người nhìn thấy đứa trẻ và cụ già râu tóc bạc phơ trong tình huống nào? Huynh đệ họ Quy sừng sốt, nghi ngợi giây lát, Quy lại đáp trước: dạ không lâu trước đây, lúc trại chủ tiền nhiệm hấp hối, đứa trẻ ấy đã xuất hiện. Không chỉ mấy huynh đệ từng gặp, chính trại chủ tiền nhiệm cũng tận mắt nhìn thấy. Hình như ông ấy còn nói gì đó với đứa trẻ kia. Đáng tiếc khi ấy trại chủ đã bệnh nặng lắm rồi, nói chuyện không ai nghe rõ, nói xong thì nhắm mắt xuôi tay luôn. Nghe Quy Lai kể xong, Ngô Miễn cũng không phản ứng gì, nhưng Quy Bất Quy thì híp mắt vần về mấy cọng râu bạc của mình. Tuy mặt vẫn nhìn huynh đệ Quy Lai, Quy Khu, nhưng ánh mắt ông già có vẻ đăm chiêu, rõ ràng đang nghĩ chuyện gì khác. Huynh đệ họ Quy ở bên cạnh không dám nhiều lời, nhưng Ngô Miễn thì bất chấp, y liếc Quy Bất Quy: người không định nói gì sao? Câu này khiến ông già sực tỉnh. Quy Bất Quy hồi thần, chớp chớp mắt cười với Ngô Miễn, lại hỏi hai đệ tử của mình: không phải còn có món dân dã sao? Món dân dã chắc không phải là hít gió đây chứ? Huynh đệ họ Quy cười giả lả. Hai người cũng nhận ra sư phụ của mình có chuyện cần bàn với người tóc bạc, bèn tế nhị đi kiểm tra xem thức ăn đã chuẩn bị đến đâu rồi. Thấy huynh đệ họ Quy đi khuất, Quy Bất Quy mới cười hề hề với Ngô Miễn: khi tức chúng ta cảm nhận được ở hang trong vừa rồi không phải của yêu thú. Nếu ông đấy không nhìn nhầm, chắc mấy thứ linh tinh như nhân sâm, phục linh, hà thủ ô gì đó thôi. Ngô Miễn nghe thế thì cau mày: mấy chuyện linh thảo nhân sâm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, đắc đạo huyễn hóa thành người, gần như ai ai cũng từng nghe qua, nhưng y chưa bao giờ tin có chuyện như thế. Ngoài mấy chuyện quỷ thần, hầu hết điển tịch liên quan đến phương thuật phương sĩ đều không có ghi chép hoa cỏ thành yêu thành quái. Động vật như Thôn Ngao, Doãn Bạch thành yêu còn hiểu được, nhưng hoa cỏ thành tinh nghe thế nào cũng thấy giống chuyện bịa đặt. Dù sao Ngô Miễn cũng xuất thần phương sĩ chính thống, trước giờ vẫn luôn khinh thường mấy lời đồn hoa cỏ thành yêu tinh. Quy Bất Quy kể đến là sống động, nhìn từ kinh nghiệm trước đây, tám phần là ông già này lại đang nói hiêu nói vượn. Ngô Miễn khịt một tiếng, nếu không vì thấy nơi này là địa bàn của đệ tử ông già, ít nhiều cũng phải chừa chút thể diện cho ông. Lúc này y đã phóng một luồng hồ quang rồi. Quy Bất Quy thấy vẻ phản đối của Ngô Miễn, lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Ông già cười cười: cực đi, trong hang này chắc là có mấy thứ linh tinh như nhân sâm, phục linh, hà thủ ô gì đó. Trước đó huynh đệ Quy Lai Quy Khu đã nhìn thấy tinh linh như thế. Đi nụ cười tủm tỉm của ông già, Ngô Miễn bỗng chột dạ. Hình như Quy Bất Quy biết được kha khá việc mà y không biết. Ngô Miễn lặng lặng nhìn ông già hỏi: cực gì? Quy Bất Quy tét miệng cười: cực mây bình thuốc nước trên người ngươi đi. Nếu ngươi thua phải chia cho ta một nửa, nếu ta thua... Ông già mò mẫm trên người, lấy chiếc nhẫn vừa mới giành được ra, bảo Ngô Miễn: tuy biết người không xem trọng thứ này, nhưng trong tay ta cũng không có vật gì giá trị hơn. Ngô Miễn nhìn chiếc nhẫn trong tay Quy Bất Quy, Vừa rồi ông già còn xem thứ này như bảo bối, bây giờ lại lấy ra đánh cược. Khóe miệng y khét cong lên, lộ ra mấy chiếc răng trắng sáng. Được, ta cược với ngươi. Nhưng ta cược trong hang có mấy thứ tinh linh như nhân sâm, phục linh, hạ thủ ô. Hết chương thứ 57. Chúng ta cùng nghe chương 58. Đứa bé. Nghe Ngô Miễn nói vậy, Quy Bất Quy liền sửng sốt. Lát sau, mặt như đứa đám nói với y: làm người sao lại làm thế? Nó nửa canh giờ sau, huynh đệ họ Quy mời Ngô Miễn và sư phụ của mình vào một hang trong. Lúc này, khắp cả hang đều cắm đầy đuốc, trong ngoài đèn đuốc sáng trưng. Nó là món dân dã. Thực ra, ngoài một con thỏ vừa bắt được ra, còn lại đều là thịt muối và gà vịt rừng phơi khô. Có điều như vậy đã đỡ hơn rất nhiều so với lương khô Ngô Miễn phải gặm mấy ngày nay rồi. Thậm chí còn có một vò rượu trắng, không biết là cướp hay mua về. Có Quy Bất Quy ngồi ở đây, huynh đệ họ Quy không dám ngồi cùng bàn, chỉ đành châm rượu gắp món cho Ngô Miễn và ông già. Nếu Quy Bất Quy đã luyện thuật tịch cốc, ông già ngồi đây chỉ để làm nền. Người ăn uống thật sự chỉ có mình Ngô Miễn. Ngô Miễn cũng không khách sáo, rót rượu thì uống, gắp thịt thì ăn. Huynh đệ họ Quy hầu hạ một hồi, Quy Khu đánh mắt cho đại ca. Quy Lại liền hiểu ngay, cười giả là nói với sư phụ mình: sư phụ xem, hôm nay huynh đệ chúng con đã lạy thầy rồi. Thầy thấy con nên ban tên húy, để huynh đệ con còn biết mình là học trò của ai không? Quy Bất Quy mỉm cười, ra vẻ thế ngoại cao nhân. Các người không hỏi, ta cũng sẽ nói. Nói đến đây, ông già cầm chung rượu lên nhấp môi, ngừng giây lát mới nói tiếp: tinh gia ta và hai huynh đệ ngươi đúng là có duyên. Ông đây cũng họ Quy, có quan hệ sâu xa với vị tổ tông đã vu hóa thành tiên của nhà ngươi. Tính theo thứ bậc, hai người gọi ta một tiếng lão tổ cũng không oan. Chỉ là bây giờ đã mang quan hệ sư đồ, gọi như vậy thì không thích hợp lắm. Nhớ, sư phụ các người họ Quy, tên Ẩn. Sau này ra ngoài bị ức hiếp thì cứ báo tên ta. Đã Quy Ẩn rồi, báo tên hay không có ích gì sao? Ngô Miết bật cười, tự mình cạn một chung, lại gắp một miếng thịt gà khô cho vào miệng nhai. Lúc này, huynh đệ họ Quy cũng nhận ra, đến sư phụ mình cũng không dám chọc giận người đầu bạc này. Ba thầy trò rất ăn ý, làm như không nghe, cứ thế cho qua chuyện. Đã qua hơn 100 năm, lần nữa gặp lại hậu nhân của mình, Quy Bất Quy ít nhiều cũng có phần cảm khái. Ông già đang định hỏi thăm xa gần, thì một đứa bé cởi chuồng mũ mĩm đột nhiên xuất hiện trong hang này. Tất cả mọi người, kể cả Ngô Miễn, đều không để ý đứa bé này xuất hiện từ khi nào. Quy Lai vừa nhìn thấy đứa bé này đã run lẩy bẩy vì sợ, theo bản năng lùi lại một bước, chỉ vào đứa bé hô lên về lão sư phụ của mình: chính là nó, lần trước con đã nhìn thấy nó đấy. Vừa hẹn được câu này, huynh đệ họ Quy và mấy tên lâu lạ hầu hạ trong hang đều rút vào một bên. Chỉ có Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhìn đứa bé, xem thử tiếp theo nó định làm gì. Thằng bé tung tăng đi đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cũng không khách sáo, bưng chung rượu của ông già lên kề bên miệng uống một hơi cạn sạch. Uống xong chung rượu này, thằng bé như gặp chuyện gì buồn cười lắm, che miệng cười khanh khách không thôi. Tiếng cười thốt ra, đám lầu lạ đồng loạt rùng mình, không biết tên nhát gan nào hét lên: tiểu quỷ cười rồi, chạy mau! Tiếng hét vừa dứt, gần như chỉ trong chớp mắt, trong hàng trừ Ngô Miễn, Quy Bất Quy và đứa bé thì chỉ còn lại hai huynh đệ họ Quy lúc này cũng đã ra đến cửa. Hơi có gió thổi cỏ lay là sẽ chạy biến. Một chung rượu xuống bụng rồi, thằng bé cứ cười mãi không dứt. Khi tiếng cười của nó ngớt dần, Quy Bất Quy và Ngô Miễn nhìn nhau. Sau đó ông già ôm vỏ rượu lên rót thêm một chung nữa. Thằng bé toét miệng cười với Quy Bất Quy. Thấy rượu đã được rót đầy thì bật cười khanh khách một trận, rồi bưng chung rượu lên ngửa cổ uống cạn. Lần này cạn hết chung rượu, thằng bé lại như nghĩ đến chuyện vui gì đó, đặt mông ngồi xuống đất rồi phá lên cười lớn. Cười xong một trận, nó lại quay sang nhìn chung rượu của Quy Bất Quy. Ông già rót thêm một chung, sau đó gọi hai đệ tử của mình mang chén lớn tới. Lầu Lạ mang tới một chén lớn bằng đất nung. Quy Bất Quy rót đầy một chén, ra dấu tay ý bảo thằng bé qua uống. Có mấy chén rượu trước màu đầu, thằng bé cũng không e dè gì. Nó cúi đầu hợp một ngụm rượu to từ trong chén, cảm thấy sướng miệng, mới thận trọng bưng chén rượu lên uống ừng ực. Có lẽ không nỡ để rượu vung vãi, lần này thằng bé uống cực kỳ chậm, để khi bỏ chén rượu xuống, gương mặt của nó đã phớt hồng, lăn một vòng đứng dậy, vừa lăn còn vừa cười không dứt. Ngay lúc này, ông già bốc bật dậy, tóm lấy mắt cá chân trái của thằng bé, xách nó lên. Thằng bé đang xây sầm, bị người ta bắt được vẫn còn cười ngu. Quy Bất Quy bật cười ha hả, nhìn thằng bé trong tay, nói với huynh đệ họ Quy ngoài cửa. Cả người tìm sợi dây thừng, treo nó lên. Nhớ, tuyệt đối không được để cơ thể thằng oát này chạm đất. Đợi các người có số trường sinh bất lão không, thì phải dựa vào nó rồi. Ây! Ông già nói được một nửa, thằng bé đột nhiên té đái. Nước tiểu đồng tử bắn thẳng vào miệng ông già. Tuy không biết thằng bé này là thứ gì, nhưng lão sư phụ đã dặn. Hơn nữa, còn nhắc đến trường sinh bất lão gì đó. Huynh đệ họ Quy càng không dám sơ suất. Hai người đích thân trói thằng bé lại, treo nó lên cao. Trong lúc huynh đệ họ Quy đang bận bịu, ngồi miệng ngoan vắt ngón tay với Quy Bất Quy, sau đó xòe ra. Ông già cười khổ, bận đang gì móc chiếc nhẫn ra, thả vào lòng bàn tay Ngô Miễn. Ngô Miễn không quan tâm đến chiếc nhẫn này lắm, cất bừa vào người, thì thấy thằng nhóc bị treo trong không trung đang cười ha hả không ngừng. Hỏi Quy Bất Quy, làm vậy là sợ nó độn thổ sao? Mặt Quy Bất Quy vẫn không rời chiếc nhẫn bị Ngô Miễn nhét vào ngực áo, nghe y hỏi mới hồi thần lại. Theo ánh mắt Ngô Miễn, Quy Bất Quy ngước lên nhìn thằng bé giảng dài. Nhân sâm thành tinh, xem như là địa tiên. Nó mà độn thổ, thì dù là đại la kim tiên có hạ phàm, cũng không đuổi kịp. Hay là để tạm thứ kia ở chỗ ta đi. Người mang theo quá nhiều đồ, lanh ca lanh canh trong ngực, kẻo lại vỡ hết đây. Ngô Miễn không đếm xỉa đến ông già, y vẫn chú mục vào thằng bé nhân sâm. Nên hồi lâu, Ngô Miễn mới thu lại ánh mắt, hỏi Quy Bất Quy. Bắt được thằng nhóc nhân sâm rồi, ngươi định làm gì? Luyện đan chế thuốc à? Quy Bất Quy bật cười ha hà. Đây là nguyên một con nhân sâm đấy. Luyện đan thì tiếc lắm. Ta định thêm vài vị thuốc phụ trợ, luyện ra một loại thuốc gần như trường sinh bất lão. Ngươi cũng thấy hai đứa chắt của ta rồi đó. Thể chân của chúng không hợp với thuốc trường sinh bất lão của Tử Phúc. Dù sau này có duyên tìm được, uống vào cũng sẽ chết. Vốn còn tưởng đời chúng sẽ tạm bợ như thế, nhưng không ngờ hôm nay lại tóm được bảo bối tốt thế này, hời cho chúng rồi. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn vẫn thấy hơi khó hiểu, y nhíu mày hỏi lại. Gần như trường sinh bất lão là thế nào? Còn có gần như với xa như nữa sao? Quy Bất Quy bật cười ha ha. Ngươi tưởng trường sinh bất lão mà thiên hạ thường nói đến đều giống như chúng ta hả? Rất nhiều người kéo dài thêm vài 300 năm đã gọi là trường sinh bất lão rồi. Cho dù có ăn cả con nhân sâm này, chẳng qua cũng chỉ sống thêm được khoảng 1000 năm, được xem như lão thần tiên mà thôi. Cũng chỉ có ta với ngươi, mấy huynh đệ Quảng Nhân là thực sự thọ ngang trời đất. Đúng rồi, cả Từ Phúc nữa, đại phương sư nhà các ngươi xuyên nữa thì quên mất ông ta đấy. Nói đến đây, huynh đệ họ Quy lại xuất hiện trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Theo lời dặn của sư phụ, hai huynh đệ đã mang bút mực và thẻ tre trắng tới. Quy Bất Quy nhấc bút chấm mực, viết ra mấy chục tên vị thuốc lên thẻ tre. Viết xong, đợi giao mực, ông già bảo hai đệ tử cháu chắt của mình. Trên này, ta đã viết 30 loại dược liệu, các người tranh thủ thu gom. Gom đủ thì có quả lớn bằng trời cho các ngươi đấy. Nhớ, nhất định phải gom cho đủ danh sách nha. Hết chương thứ 58. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 59. Trốn thoát. Người dịch hỏa dược phi phi. Huynh đệ họ Quy cầm đơn thuốc của Quy Bất Quy, Bên trong không có vị thuốc nào quá xa lạ. Nhưng lúc này xuống núi cướp thì không kịp. Hai huynh đệ phái người chia nhau đến các dược phường trong quận thành gần đây mua thuốc. Quy Bất Quy đã tính toán thời gian cho bọn họ trong vòng nửa tháng trở lại, thêm cả thời gian luyện thuốc, nửa tháng cơ nào cũng đủ. Sau khi dặn dò không được nói ra hành tung của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, thuộc hạ huynh đệ họ Quy lần lượt được phái xuống núi. Ngô Miễn đang chuẩn bị lôi tứ bình kinh của Từ Phúc để lại ra nghiền ngẫm, thì nghe thấy một chàng tiếng mắng chửi non nớt. Lão bất tử kia, người lết ra đây cho ta, ta nhớ mặt ngươi rồi. Không thả ta xuống thì chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu. Ta mà xuống được sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi, dùng đầu lâu của ngươi làm cốc uống rượu á. Không ngờ mới qua non nửa ngày, thằng bé nhân sâm đã tỉnh rượu, nhận ra mình bị trói gô. Thằng bé nhân sâm bắt đầu lớn tiếng mắng chửi, không cần đám lâu la đến thông báo. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã nghe được tiếng mắng, tự mình chạy sang. Chỉ thấy thằng bé nhân sâm bị treo giữa không trung, không ngừng vặn vẹo. Nhưng vì sợi dây thừng trói nó quá chặt, nhân sâm không giải thoát được, mới lên giọng chửi đồng lên. Không ngờ chỉ giây lát sau đã khiến Ngô Miễn và Quy Bất Quy phải ra mặt. Quy Bất Quy nhìn thằng bé nhân sâm bị treo trên trần, bật cười, hô vọng lên. Người đã nói thế rồi, ta còn dám thả ngươi xuống sao? Từ lúc tỉnh lại đến khi mặt trời xuống núi, miệng thằng bé nhân sâm không hề nghỉ ngơi. Mở miệng khép miệng là lại chửi lóc bất tử một trận. Đừng thấy nó hãy còn nhỏ tuổi, thực ra mắng người như tát nước, thô tục vô cùng, không biết là học được ở đâu. Ban đầu ông già vẫn như người vô can, cười hề hề trêu chọc thằng bé nhân sâm vài câu. Nhưng sau đó nó càng chửi càng chẳng ra sao, ông già cũng không ngồi yên được nữa. Quy Bất Quy bật dậy mắng trả thằng bé nhân sâm đang bị treo giữa không trung. Một già một trẻ, một trên một dưới, chửi qua mắng lại. Ngô Miễn nhìn vào đúng là thấy giờ khóc giờ cười. Qua thời gian khoảng nửa nén nhang, Quy Bất Quy bại trận trước tiên. Ông già ôm ngực thở hổn hển. Nể tình ngươi, sống không được mấy ngày nữa, ông đây không thèm chấp ngươi. Muốn mắng thì mắng đi, mắng đã rồi dược tính càng đồng, để lúc đó chúng ta gặp nhau trong nồi thuốc nha. Nói rồi ông già quay sang quát đồ đệ của mình. Quy Lai, Quy Khu, ông đây không ở lại đây nữa, để dọn một cái hang khác cho ta. Hai người trông chừng chỗ này, nhớ có sơ suất gì các người sẽ là người lãnh đủ đấy. Nói rồi Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn, vô định kéo y cùng đi, nhưng Ngô Miễn lại không có ý định rời bước. Y vẫn ngồi tại vị trí lúc trưa, cũng không chê một bàn cơm thừa canh cặn, tự rót tự uống. Quy Bất Quy quả thực không chịu nổi tiếng mắng chửi của nhân sâm, khẽ sáo vài câu với Ngô Miễn rồi được huynh đệ họ Quy hầu rời khỏi hang. Thấy Quy Bất Quy đã đi khuất, bên dưới chỉ còn lại một mình Ngô Miễn, thằng bé nhân sâm cũng chẳng còn hứng thú mắng người. Im lặng giây lát, có lẽ cô biết mạng mình chẳng còn được bao lâu nữa. Thằng bé nhân sâm oà một tiếng bật khóc nức nở. Ngay lúc này Ngô Miễn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên dưới thằng bé nhân sâm. Y nhìn lên trên, sau đó thân hình chợt bắt đầu lắc la lắc lư. Y giống như con quay, hai chân vẫn đứng vững trên mặt đất, người lại nghiêng tới nghiêng lui, trông như thể sẽ té ngã bất cứ lúc nào. Nếu mỗi lần ngay trước khi ngã xuống đều kịp thời nghiêng sang phía khác. Ngô Miễn không nói gì, chỉ lắc qua lắc lại như thế. Thằng bé nhân sâm từ từ ngưng khóc. Nó trố mắt nhìn dáng vẻ kỳ lạ của thanh niên tóc bạc, đi tới nhìn lui. Thằng bé nhân sâm cũng lắc theo, ban đầu còn đong đưa với biên độ nhỏ, dần dà biên độ của nó càng lúc càng lớn. Để thấy động tác của thằng bé nhân sâm, Ngô Miễn mới ngừng lắc lư, khóe miệng cong lên với nó là một biểu cảm mỉm cười, quay lưng bỏ đi. Lúc Ngô Miễn ra ngoài thì gặp ngay hai huynh đệ Quy Lai, Quy Khu đang đi vào trong. Sau khi hỏi thăm Quy Bất Quy ở trong hang nào, Ngô Miễn liền đi về phía đó. Chưa đi được mấy bước đã nghe huynh đệ họ Quy bước vào hang trò chuyện. Rốt cuộc vẫn là đứa trẻ đã bị trói lại rồi vẫn còn tâm trí chơi đùa. Dù sao nó cũng không sống được mấy ngày nữa, kệ nó đi. Ê, ca, sao để cảm thấy có chỗ nào đó không ổn nhỉ? Quy Lai nhìn thằng bé nhân sâm đang lắc tới lắc lui trên trần hang, chớp chớp mắt. Nói mới thấy, sợ ta cũng cảm giác có gì đó không ổn. Người, đừng lắc nữa, dừng lại, ngoan ngoãn vào. Không đúng, nó đang định chui vào vách hang đấy. Hắn còn chưa nói xong thì đã sững sờ. Cùng lúc thốt lên câu này, Nhân Sâm đã xoay được nửa vòng lớn, thân hình gần như chạm vào trần hang, tưởng chừng sắp va vào trần. Cả người thằng bé Nhân Sâm chợt chui tọt vào vách, đầu sợi dây thừng trói nó cũng bị lôi theo. Nhìn lên trên trông như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Hai huynh đệ họ Quy nhìn nhau, sau đó gần như đồng thời hét to, rồi chạy thẳng về phía hang của Quy Bất Quy. Gặp lao sư phụ của mình thì kể lại chuyện thằng bé Nhân Sâm vừa rồi. Ông giảng nghe xong, biết giờ có đuổi theo cũng đã muộn. Không ngờ cẩn thận mấy cũng có chút sai sót. Rõ ràng kế hoạch chặt chẽ như thế, cuối cùng vẫn để thằng bé chạy mất. Quy lại lanh chanh hỏi: Sư phụ à, còn cách nào cứu vãn không? Hay là con cho người đi mua thêm chục vỏ rượu trắng nữa, chúng ta bày thêm vài mâm, có lẽ thằng oắt con thấy ăn quên đòn lại mò tới cũng không chừng đấy. Ai, Quy Bất Quy bực bội nhổ nước miếng, nói với đại đồ đệ của mình: Có mà người thấy ăn quên đòn đấy, nói thế nào thằng oắt con cũng là tinh linh Nhân Sâm, người nghĩ Nhân Sâm lại thấy ăn quên đòn giống ngươi sao? Quy Bất Quy đang mắng hằng, đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi hai đồ đệ: Đúng rồi, Ngô Miễn đâu? Lục Càn người vào, y đang làm gì? Dạ, lúc bọn con vào, y đang từ trong hang đi ra. Quy lại đáp: Các người đi vào, y đi ra. Quy Bất Quy nhào mắt nhìn hai huynh đệ họ Quy, thở dài: Ai, bỏ đi, dù sao bây giờ cũng không có cách nào khác, chạy thì chạy vậy, xem như huynh đệ người vô duyên với thứ đó. Nói đoạn, Quy Bất Quy đứng dậy chuẩn bị đến cây hang vừa rồi kiểm tra tình hình. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm thấy dưới chân bị vướng cái gì đó, thân hình ông già nghiêng tới trước. Nếu không phản ứng nhanh kịp thời trụ vững lại, lúc này ông già đã té đau rồi. Quy Bất Quy quay ngoắt lại thì thấy chỗ mình vừa đứng không biết từ khi nào lại lo ra một đôi tay trắng nõn. Sau đó một giọng nói non nớt từ dưới đất truyền lên: Đây là lần đầu tiên. Khi hai huynh đệ họ Quy đuổi tới, đôi tay ấy đã rụt xuống đất, đi vào chỗ đôi tay nhỏ biến mất. Ông già thở dài, nói với hai đệ tử trao chắt của mình: Bỏ đi, thứ đó đã xuống đất rồi thì đừng hòng tìm được nó nữa, đừng chấp nhặt con nít. Quy Bất Quy vừa nói xong vừa xoay người trở về, đang chuẩn bị bước ra khỏi hang, dây chân đột nhiên căng lên, cả người đổ nhào tới không gượng lại được. Lần này ông già không may ngã huỵch xuống đất, mặt còn tiếp đất trước. Khi huynh đệ họ Quy đỡ Quy Bất Quy mau me đầy mặt dậy thì phát hiện bên chân ông già không biết từ khi nào đã bọc thêm cỏ dại dài hơn nửa xích. Đám cỏ dại này vừa lên quấn quanh chân Quy Bất Quy còn thắt nút vào nhau, chân ông già bị cỏ dại trói chặt, ông lại không hề phát giác. Hết chương thứ 59. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 60, Trả đũa, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Các bạn đang nghe chuyện Miễn Chuyện, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Lần vừa rồi không tính, đấy mới là lần đầu tiên. Lão Bất Tử, người đợi đấy, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Hai huynh đệ họ Quy đang định đỡ Quy Bất Quy dậy thì một cái đầu nhỏ béo múp trồi lên từ sau lưng, vừa mắng vừa lượm một hòn đá ném về phía ba ông cháu. Chưa chịu thôi phải không? Để khi huynh đệ họ Quy nhặt mấy hòn đá nhổ đường đám cỏ dại cho chân Quy Bất Quy xong, ông già rống lên chạy đến chỗ thằng bé Nhân Sâm ló đầu lên. Đáng tiếc đã chậm một bước. Khi tưởng chừng sắp túm được bím tóc của nó, thằng bé rụt cổ lại, nhảy mặt đã biến mất. Quy Bất Quy lau máu trên mặt, quan hai đồ đệ cháu chắt của mình: Để lấy cuốc rồi sắt đào ba tấc đất cũng phải moi được thằng danh con ấy ra cho ta. Lần này không chê thuốc gì sắt, cắt ra làm hai, hai người mỗi người một nửa, còn đứng được ra đó nữa, để lấy công cụ đi. Lầu là dây trướng huynh đệ họ Quy, vốn đã chẳng được mấy người, một nửa đã được phái đến quận thành gần đây mua thuốc. Bây giờ sư phụ ra lệnh, không dám không nghe. Hai huynh đệ đáng thương, đạch đích thân dân theo bà bốn lâu lạ vác quốc hì hục quốc độc trong hang. Hang động này được hình thành tự nhiên, từ trên xuống dưới đều dán như đá hoa cương, quốc nào quốc nấy bổ xuống cũng tóe lửa. Nhưng dưới đất vẫn không có động tĩnh gì. Cờ băm toàn thân huynh đệ họ Quy và mấy tên lâu la đều run lên bần bật. Quy Bất Quy lau sạch máu trên mặt rồi chê ở đây lốp ca lốp cốp ồn ào, bèn tìm một hang khác ở xa xa, khép chặt cửa hang, rút vào trong nghỉ ngơi. Huynh đệ họ Quy cũng thật thà, quần quần suốt cả đêm, bốn lâu la đều đã sùi bọt mép, mới sới được một lượt cả hang động, nhưng cuối cùng còn chẳng tìm được một cọng tóc của thằng bé Nhân Sâm. Để khi trời sáng, hai huynh đệ run rẩy đi bẩm báo với lão sư phụ, nhưng tìm khắp mấy hang gần đó đều không thấy bóng dáng Quy Bất Quy. Bất đắc dĩ, hai người chỉ đành lê tâm thân mệt mỏi cùng cực đi tìm từng hang một. Để khi sắp tìm được nơi Quy Bất Quy náu mình, thì trần bắt gặp Ngô Miễn đi ngang qua từ phía đối diện, hỏi rõ là đến tìm Quy Bất Quy rồi. Hiếm thấy Ngô Miễn chịu giúp bọn họ vào trong xem thử. Lúc trở ra, y lắc đầu bảo, sư phụ các người không có trong này, đến nơi khác tìm đi. Tuy thời gian tiếp xúc với Ngô Miễn chưa lâu, nhưng từ thái độ của sư phụ có thể nhìn ra được thanh niên tóc bạc này không dễ trêu vào. Khách sáo vài câu xong, hai người rẽ qua khúc quanh, xoan đoạn đường khác tìm kiếm. Tuy nhiên hai người lại không chú ý. Khi bọn họ quay đi, trên gương mặt lạnh băng của Ngô Miễn đột nhiên hiện lên một nụ cười danh mãnh. Đi một vòng cả hang động, huynh đệ họ Quy vẫn không tìm được tung tích của sư phụ mình. Bất đắc dĩ đành đi thêm một vòng nữa. Lần này hai huynh đệ vừa hô tên húy của sư phụ, vừa tìm kiếm trong từng hang. Mà đến khi bước tới hang động, Ngô Miễn đã kiểm tra giúp, Quy lại đẩy cửa bước vào, thì thấy Quy Bất Quy đã bị trói như cái bánh ú, miệng ông già nhét bùn nhão, bên ngoài còn có mấy sợi dây leo quấn quanh. Ông già thậm chí không có chỗ để phun bùn nhão ra. Huynh đệ họ Quy hoảng hốt, vội vàng chạy đến cởi trói cho sư phụ mình. Quy Bất Quy có lại được tự do, phun hết bùn trong miệng. Trong lúc huynh đệ họ Quy đi tìm nước cho ông già súc miệng, cửa hàng đột nhiên mở ra. Ngô Miễn ông dùng đi từ ngoài vào trong. Nhìn thấy Ngô Miễn, mặt Quy Bất Quy liền đỏ gay, bật dậy hét lên với y. Vừa rồi, ngươi vào đây, nhìn thấy thằng danh con chơi khăm ta, thế mà chỉ nhìn thôi, không muốn động tay động mồm thì cũng thôi đi. Ngươi chỉ cần dọa cho nó chạy, thì ông đây đã chẳng khổ thế rồi. Đợi ông già nói xong, Ngô Miễn mới liếc ông. Đó là việc riêng giữa các ngươi, ta không tham dự. Hơn nữa trước đó là ngươi trói nó, ta cũng chẳng làm gì. Việc giữa các ngươi ta mặc kệ, tự mà lo lấy. Vừa nói, Ngô Miễn vừa đi đến bên cạnh Quy Bất Quy, vứt một nắm rễ không biết là của cây gì xuống trước mặt ông già, thong thả nói, đừng bảo ta ở đầu hang động thầy trò các ngươi, đây là tiền nhà. Nhìn thấy nắm rễ, Quy Bất Quy trước là sừng sốt, sau đó lập tức hiểu ra Ngô Miễn vừa ném tới thứ gì. Ông già cẩn thận nhặt mớ rễ lên, ngẩng đầu định hỏi Ngô Miễn lấy được từ đâu, mới phát hiện trong lúc sự chú ý của mình đặt trên mấy cọng rễ, Ngô Miễn đã rời khỏi hang động này. Lục huynh đệ họ Quy bưng chậu nước trở lại, thấy lão sư phụ của mình nắm một chùm rễ cây. Thấy hai người, Quy Bất Quy cười nhạt, xem như các người may mắn, vừa rồi sư phụ của các ngươi đã vận dụng chút mưu kế, lừa được thằng nhãi Nhân Sâm kia, cắt hết rễ Nhân Sâm của nó. Đại thuộc hạ của các ngươi tìm đủ thuốc về đây, ta sẽ có thể giúp huynh đệ các ngươi sống thọ ngàn năm. Huynh đệ họ Quy nghe Quy Bất Quy nói thế thì giật mình, hai người không ngờ lại có kết quả như vậy. Quy lại tinh ý hơn, cảm thấy không ổn, cũng không hỏi nhiều, chỉ liên tục nhào mắt ngầm nghĩ ẩn ý trong lời của sư phụ. Quy Khu thì không được lanh lợi, hắn gãi gãi đầu hỏi Quy Bất Quy, vậy vừa rồi thầy bị trói có bị nhét bùn vào miệng là thế nào ạ? Quy Bất Quy hít sâu một hơi, sau đó nói với hai đồ đệ, chướng nhãn pháp. Chướng nhãn pháp mà cũng không nhìn ra ư? Đầu óc các người bị tắc nghẽn rồi sao? Ta đây mê hoảng thằng bắt con ấy thôi. Nếu không làm điều vậy, sao huynh đệ người vớ bờ được chứ? Huynh đệ Quy Lai Quy Khu cười giả là nịnh bợ sư phụ mình. Trướng nhãn pháp cao thâm như vậy, huynh đệ chúng con nào có thể nhìn thấu được. Vẫn là sư phụ thủ đoạn cao minh, chỉ chút manh khóe đã nhổ được rễ sâm của thằng nhỏ ấy. Là thuật pháp của sư phụ cao cường, chướng nhãn pháp của thầy người bình thường không thể nhận ra được. Vừa rồi thầy phun bùn ra như thật vậy, văng cả lên mặt con. Khi nào rảnh thầy phải dạy cho con bản lĩnh này nha. Mấy câu vuốt đuôi của Quy Khu vào tai Quy Bất Quy nghe chối tỉ lạ thường. Thầy hắn nói mãi không chịu thôi. Ông dạ giả vờ ho khan cho qua chuyện, phẩy tay. Thôi được rồi, các người làm gì thì làm đi. Ông đây chai giới tắm rửa xong, đợi mua xong số dược liệu kia, xe sắc thuốc sống thọ ngàn năm cho các người. Quỷ Bất Quỳ vốn định đuổi hai huynh đệ này đi, nhưng nghĩ lại lại sợ mắc bẫy thằng bé nhân sâm. Ông già chợt đổi ý. Mà thôi, tắm hay không đợi mua thuốc về rồi hăng tính. Không dám lơ là thời gian quý báu của các người. Thế này vậy, tranh thủ ở thời gian này ta dạy các người vài thuật pháp đơn giản trong phái phương sĩ, tránh sau này các người lại lôi cái thuật dẫn lửa chẳng ra gì ấy ra lừa người ta. Huynh đệ họ Quy nghe xong vội vàng lùi lại mấy bước, chừa khoảng trống cho Quy Bất Quy thi triển mấy thuật pháp đơn giản kia. Nhưng lúc này Quy Bất Quy lấy đầu ra bản lĩnh thi triển thuật pháp gì? Nhận ra suy nghĩ của hai đồ đệ mình, mặt ông già hơi ửng đỏ, ngừng giây lát mới nói: Đạo phương sĩ, người truyền đạo có thể dùng lời nói, cũng có thể dùng hành động. Ta dạy các người tâm pháp khẩu quyết và chú thuật, các người lĩnh ngộ được tới đâu thì phải xem phúc phận của các người rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương 61 Ngô Miễn Kỳ Lạ. Người dịch Hòa Dực Phi Phi. Quy Bất Quy dạy cho huynh đệ họ Quy thuật pháp đơn giản nhất trong phái phương sĩ. Người nói thao thao bất tuyệt, người nghe tập trung tinh thần, không dám lơ là mảy may. Ba thầy trò không chú ý đến, trong đám cỏ dài cách bọn họ không xa có một cái lỗ tai nhỏ non nớt nhú lên. Khi Quy Bất Quy giảng đến mấy phần quan trọng, cái lỗ tai này cũng rung rung như đang nghiêm túc lắng nghe. Mấy ngày tiếp theo, Quy Bất Quy đều lấy cớ muốn truyền dạy phương thuật cho huynh đệ họ Quy, không cho hai người rời khỏi mình nửa bước. Chỉ là ông già không biết, dù ở trong bất cứ hang nào, chỉ cần ông già mở miệng truyền dạy thuật pháp, sẽ có một cái lỗ tai nhỏ nhỏ nấp ở nơi không xa, nghe không sót một chữ những tâm pháp khẩu quyết và chú văn ông giảng. Hiểu biết của Quy Bất Quy về phương thuật cực kỳ uyên bác, ngoài trừ đại phương sư Tử Phúc đang ở ngoài khơi xa thì không còn ai có thể sánh ngang được với ông. Những kỳ xảo phương thuật mà ông già biết, có một phần mấy người tóc trắng chữ quảng cũng chưa nghe bao giờ. Thậm chí mấy ngày sau đó, khi Quy Bất Quy truyền dạy tâm pháp phương thuật cho huynh đệ họ Quy, Ngô Miễn cùng xuất hiện bên ngoài hang. Y nhèo mắt, vừa lắng nghe, vừa làm thế tay, hình như muốn thông qua lời giảng của ông già để kiểm chứng những tâm đắc của mình trong lĩnh vực phương thuật. Qua hơn nửa tháng, đội ngũ mà huynh đệ Quy Lai, Quy Khu phải đi lúc trước lần lượt trở về. Huynh đệ họ Quy cũng may mắn tìm đủ 30 vị thuốc mà Quy Bất Quy viết ra. Có thêm nhiều người, gan của Quy Bất Quy cũng bảo hơn, bắt đầu thả cho hai huynh đệ họ Quy tự mình tu luyện, còn mình cũng tranh thủ lúc đông người bày mấy cái lò thuốc chuẩn bị điều chế thuốc. Khi thật sự bắt tay vào chế thuốc, Quy Bất Quy chọn một cái hang trong hơi lớn, đuổi mấy tên lâu la canh chừng đi, chỉ giữ huynh đệ họ Quy ở lại trông cho mình, đề phòng thằng bé nhân sâm lại tìm đến gây sự. Suốt hơn một tháng sau đó, ba ông cháu ở lì trong hang, đến ăn uống cũng không di chuyển. Ngoài Quy Bất Quy, chỉ khi đại tiểu tiện, huynh đệ Quy Lai Quy Khu mới được ra ngoài hít thở không khí. Suốt hơn một tháng này, cả hang động đều ngập tràn một mùi thuốc nồng nặc. Thời gian trôi qua, mùi thuốc này cũng nhạt dần theo. Cuối cùng khi thuốc đã được luyện thành thì chẳng còn ngửi thấy chút mùi thuốc nào nữa. Vốn còn có mấy lâu la cấp cao nghĩ rằng nhiều thuốc như vậy nó không chừng cuối cùng sẽ sắc dư ra. Về quan hệ của mình và hai trại chủ, cơ đạp cung xe tranh thủ được vài ngụm nếm xem mặn hay nhạt. Nhưng không ngờ sau khi thuốc ra lò, Quy Bất Quy dẫn hai đồ đệ của mình ra khỏi hang, bắt đầu kính trời đất. Mấy lâu la thấy huynh đệ Quy Lai Quy Khu mỗi người nâng một chén lớn, bên trong là nửa chén thuốc đen ngòm. Có người nhanh trí ghi nhớ đặc điểm của thuốc này, sau đó nhân lúc không có ai âm thầm lèn vào hang chế thuốc. Nhưng tìm khắp lượt trong ngoài, đừng nói là thư thuốc đen thui kia, cả ba thuốc cũng đã không cánh mà bay. Lò thuốc sạch sẽ như vừa được trà rửa, không thể nhận ra đây là lò thuốc đã sang hơn một tháng trời. Kính trời đất xong, Quy Bất Quy tận mắt nhìn thấy hai huynh đệ uống cạn thuốc trong chén. Hai người đều có vài tay chân thân thiết, vô định trở lại một hai ngụm để các huynh đệ cùng sống thọ thêm vài năm. Nhưng Quy Bất Quy dường như đã đoán trước được, canh chừng hai huynh đệ uống cạn thuốc, để khi không còn một giọt nào mới cho bọn họ về hang. Sắp xem cho huynh đệ họ Quy xong, Quy Bất Quy xem như đã gác được một mối tâm sự. Nhưng như thế vẫn chưa xong, ngày nào ông già cũng phải dành hai ba canh giờ tiếp tục giảng giải một số tâm pháp phương thuật cho hai đồ đệ cháu chắt của mình. Cuộc sống như vậy kéo dài được mấy tháng. Không ngờ trong mấy tháng này, thằng bé nhân sâm khiến Quy Bất Quy đau đầu kia không xuất hiện nữa. Nhưng lúc nào bên cạnh ông già cũng phải có một hai người theo hầu thì mới hơi yên tâm được. Cùng trong khoảng thời gian này, huynh đệ họ Quy bắt đầu chú ý thấy tiểu ca tóc bạc lên núi cùng sư phụ Quy Ẩn thỉnh thoảng lại chạy lên trên núi. Mỗi lần y đi là 2-3 ngày liền, để khi ăn hết thức ăn mang theo bên mình mỗi lần nữa xuất hiện trong hang động. Về cơ bản, mỗi lần tiểu ca tóc bạc trở về đều mình đầy thương tích, quay về thì không nói lời nào, chỉ tìm lại một hang trong nào đó náu thân. Tiểu ca tóc bạc thường ở lại trong hang hơn nửa tháng, mà lão sư phụ Quy Ẩn cũng chẳng đi thăm, chỉ dặn dò huynh đệ họ sắp xếp lâu la chăm lo cơm nước cho y. Hai huynh đệ Quy Lai Quy Khu theo trại chủ tiền nhiệm chiếm núi này đã nhiều năm, quả thực không nghĩ ra trên núi có nơi nào hấp dẫn tiểu ca tóc bạc đến nhường ấy. Nhưng lần nào hỏi thăm lão sư phụ chuyện về tiểu ca tóc bạc, sư phụ Quy Ẩn luôn nhìn hai người có vẻ đăm chiêu, bảo: "Bây giờ con nói hai người cũng không hiểu được, đợi các người đạt đến trình độ của y ta sẽ nói các người hay, cơ mà chắc cũng phải 1000 năm mới được đấy." Lại qua thêm non nửa năm, một ngày nọ đám lâu la ra ngoài dò đường, tôi đến không trở về hang động. Chuyện thế này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng những lần đó đều là lâu la đi dò đường bị quan binh giật cướp bắt được, áp giải đến công đánh hang động. Bây giờ người trong cả sơn trại đều hoang mang, huynh đệ họ Quy phải liền mấy nhóm người xuống núi thăm dò. Nhưng khi trở về đều không phát hiện có chỗ nào khác thường. Mà đến buổi tối ngày thứ hai, huynh đệ họ Quy kiểm tra nhân số, chuẩn bị đích thân xuống núi thám tính, thì tay lâu la mất tích 2 ngày trước cuối cùng cũng xuất hiện. Thì ra tay lâu la này còn chưa xuống núi đã gặp mấy thợ săn khá thân thiết. Trào lông tay bắt mặt mừng, lâu la chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của đám thợ săn. Nói gần đây, trên đỉnh núi phía sau đột nhiên xuất hiện mấy chục cây hố. Nơi cây hố này có lớn có nhỏ, lớn thì rộng đến 20-30 trượng, nhỏ thì cũng phải 7-8 trượng. Lâu la lập tức liên tưởng đến vị tiểu ca ăn nhờ ở đầu trong hang. Hắn là một tên tính tình hấp tấp, lập tức tìm đến nơi các thợ săn chỉ. Đường đi đến đó rất xa, đi một mạch tới hơn nửa đêm mới đến được chỗ người ta nói. Nửa năm trước lâu la còn từng đến đây, không ngờ lúc này cảnh tượng nhìn thấy đã hoàn toàn khác hẳn. Mười mấy dặm vuông vốn non xanh nước biếc, hoa cỏ tươi tốt, nhưng lúc này đã tan hoang, mặt đất đầy những hố, chẳng còn có lấy một chỗ đặt chân. Đám thợ săn đã nói giảm nói tránh rồi, đây đâu chỉ là mấy chục cái, phóng mắt nhìn ra chắc phải có đến 100 mấy chục cây hố. Lâu la này đi một vòng xung quanh, hắn vốn còn định đếm xem tổng cộng có bao nhiêu cái, nhưng hố liền hố, hắn đếm hoa cả mắt cũng không ra được một con số chính xác. Nghe Lâu La bẩm báo xong, Quy Lai vung tay lên cho hắn một cái tát, quát: "Người bảo đi là đi sao? Không biết quay về báo một tiếng trước à? Người biết bên ngoài có bao nhiêu người nói người bị quan binh bắt rồi không? Ta đã định dẫn huynh đệ xuống núi đến từng quận thành tìm ngươi đấy. Ngươi về trễ một bước nữa thì chúng ta đã đi luôn rồi." Lâu La ôm mặt cười giả lả: "Ta tính toán thời gian, vì tiểu ca tóc bạc kia mấy hôm nay vẫn còn ở nhà, không biết khi nào sẽ ra ngoài nữa. Ta sợ đụng mặt y đấy thôi. Thêm nữa, nếu quay về rồi mới lên núi thì phải đánh một vòng lớn, ta vội quá nên tự quyết định." Tuy nghe Vân thấy hơi có lý, nhưng trước mặt đám thuộc hạ, Quỳ Lại không thể để mất khí thế. Đã định giơ cao đánh khẽ, đạp thêm vài cú, thì ân sư của hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ông già phẩy tay ngăn đệ tử lại, sau đó hỏi Lâu La đi dò đường: "Người nói ngươi nhìn thấy cả trăm cái hố, vậy bên trong những cái hố ấy thế nào, ngươi còn nhớ không?" Hết chương thứ 61, chúng ta cùng nghe tiếp chương 62, Yên Ai Hầu. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Lâu La sửng sốt, không ngờ thần tiên sống như sư phụ của hai vị trại chủ lại mở miệng hỏi chuyện mình, nghi nửa ngày mới đáp: "Ở phần lớn các hố đen thui, hình như từng bị đốt cháy, nhưng lại không ngửi thấy mùi khét. À đúng rồi, còn một chuyện, vách ngoài mỗi cái hố lớn đều khác nhau, có cái vô cùng trơn nhẵn, giống như đồ gốm được nung ra vậy, một số thì thô hơn, lồi lõm gồ ghề." "Từng bị đốt cháy nhưng không có mùi khét, vách ngoài hố lớn giống như gốm nung." Quỷ Bất Quỷ lặp lại lời Lâu La một lần, sau đó dặn dò hắn: "Những gì ngươi nhìn thấy đừng kể lại lung tung, và lại ngươi đừng đến nơi đó nữa. Nói với tên thợ săn lắm mồm kia một tiếng, bảo bọn họ cũng đừng đến đó. À, cứ nói nơi ấy bị quỷ ám, nơi cái hồ lớn trên mặt đất đều do ác quỷ gây nên đấy." Lâu La đi rồi, Quỷ Bất Quỷ mới bảo Quỷ Lai: "Ngươi xem thưởng cho tên nhóc này cái gì đó đi, dù thế nào chỉ cần đừng để hắn ra ngoài nói lung tung là được rồi." "À, chuyện này thì thầy yên tâm, Lâu La dò đường là kín miệng nhất, không thì cũng chẳng dám để hắn đi lại một mình." Quỳ Lại gật đầu khen phải, rồi vội nói với lão sư phụ: "Điếc cây hố hắn nhìn thấy là thế nào vậy? Là do Ngô tiểu ca làm thật sao? Đang yên đang lành y đào một đống hố như vậy làm gì chơ?" Hỏi một tràng liên tục, biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy trở nên mất tự nhiên. Ông già hắng giọng nói với đệ tử trao chất của mình: "Cả người thật lòng thương ông đây, cũng bỏ ra vài 300 năm đi đào hơn 100 cây hố lớn như vậy. Thế thì ta đã mãn nguyện lắm. Đừng nói ta xem thường ngươi, cũng không cần đến hơn 100 cái. Ngươi đào ra đợi 1-2 cây hố lớn ra hình ra dạng, ông đây đã xem như không uổng công dạy ngươi rồi đấy." Quỳ Lại bật cười, vì Vân chưa biết là chuyện gì, hắn không dám đáp lời Quy Bất Quy, chỉ đành đứng bên cười gượng. Nhưng Quy Bất Quy cũng cảm thấy mình hơi quá, dù sao huynh đệ họ Quy cũng là máu mủ của mình. Ngừng giây lát, ông già bảo: "Đó là phương thuật do y tự ngẫm ra, không ngờ nhóc con này thật sự triệu hồi được lôi hỏa, hy vọng y gọi ra được cũng áp xuống được." Nhưng ngày sau đó, Quy Bất Quy làm như chưa xảy ra chuyện gì. Ông già vẫn ngày ngày truyền dạy tâm pháp phương thuật cho huynh đệ họ Quy. Đường hai đệ tử cháu chắt của ông già đúng là thiên phú tầm thường, nhưng tâm pháp phương thuật hơi cao thâm một chút, Quy Bất Quy đều phải nhào tới nặn lui, giảng đi giảng lại, hai người mới gắng gượng thông được 7-8 phần. Tuy cả hai đều đã có thêm được 1000 năm tuổi thọ, nhưng lúc này Quy Bất Quy bắt đầu nghi ngờ 1000 năm có đủ cho hai đồ đệ của mình không. Một ngày nọ, khi Quy Bất Quy chuyện phiếm cùng hai đồ đệ, không biết sao lại nhắc đến Đại Dương gia trại chủ tiền nhiệm. Quy Lai kể trước: "Vị đại đương gia ấy của chúng con họ Triệu tên Lâm, có lần uống say đã nói ông ấy là dòng dõi quốc dân nước Triệu. Nhưng mấy lời say rượu này nghe nhiều rồi, lại có lần uống say còn nói Thái tử Đan nước Yên là huynh đệ kết nghĩa của ông ấy. Vô di lần đó định nhờ ông ấy thích Tần, Nhưng Triệu Đương gia đã đi uống rượu với Thiền Vu Hung Nô, Thái Tử Đan không tìm được ai khác mới để Kinh Kha một đi không trở lại. Mấy lời như vậy nói nhiều rồi cũng không ai tin là thật. Thái Tử Đan là một nhân vật cuối đời chiến quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông chính là người đã phái thích khách Kinh Kha đi hành thích Tần Thủy Hoàng nhằm ngăn chặn công cuộc tiêu diệt sáu nước của nước Tần. Thiền Vu gọi đầy đủ là Sanh Lê Cô Đồ Thiền Vu, nghĩa là con trai của Thiên Đường Vô Tận, là tước hiệu dành cho các lãnh đạo tối cao của dân du mục ở Trung Á từ thời kỳ nhà Chu, và sau đó được thay bằng tước hiệu Khả Hãn, được người Nhu Nhiên sử dụng vào năm 402 công nguyên. Quy Bất Quy nghe thế thì mỉm cười. Vị Triệu Đương gia này của các ngươi cũng là một người thú vị, vậy thì nói về hắn đi. Trước đây các ngươi từng kể hắn nhìn thấy hai huynh đệ ngươi dùng phương thuật mãi nghệ mời bắt các ngươi lên núi. Nếu họ Triệu này đã biết nhìn hàng như vậy, anh cũng là người trong nghề. Ông ấy quả thực không phải. Quy Khu cười trừ nói với lão sư phụ, vị Triệu Đương gia đó của chúng con không hiểu chút gì về phương thuật. Ngày đó sau khi đưa bọn con lên núi thì cứ hỏi bọn con những thuật ngữ liên quan đến phương thuật cùng một vài cách phá giải trận thuật. Nhưng ông ấy cũng không ngờ khi đó huynh đệ chúng con chỉ là hai đứa nhóc 13-14 tuổi, dù có biết chút thuật pháp nông cạn cũng không thể nào biết được cách phá giải mấy thứ như Man Thiên Trận. Về sau thấy bọn con thật sự không biết, ông ấy mới đành thôi. Khi Quy Khu mới bắt đầu kể, Quy Bất Quy vẫn mang vẻ mặt tươi cười. Nhưng nghe đến ba chữ Man Thiên Trận, nụ cười trên mặt ông già liền cứng lại. Quy Khu kể xong, sắc mặt ông già mới hơi dịu xuống, nhìn thoáng huynh đệ họ Quy hỏi, Triệu Đường gia đó của các ngươi đã hỏi những thuật ngữ phương thuật gì, nói ra nghe thử, để ông đây giải đáp thắc mắc cho các ngươi. Chuyện đã qua lâu, huynh đệ họ Quy nghĩ nửa ngày trời, vẫn là Quy Khu nhớ ra trước. Bây giờ nhắc đến cũng chẳng có gì, chẳng qua chỉ là Quan Ngao Tứ Thập Bát Đinh, Tiền Tam Đinh và Xuất Môn Đinh nghĩa là gì, sớm tối gọi ba lần là gọi cái gì. Nói đến đây, Quy Khu cười giả lạ với Quy Bất Quy. Này đã bái làm học trò của thầy, huynh đệ chúng con mới được mở mang học vấn, không thì đến giờ cũng không biết đó là thứ chi. Quy Khu vốn định nịnh bợ Quy Bất Quy, chẳng ngờ nịnh nhầm chỗ, ông già sầm mặt. Người nghĩ bây giờ các người biết rồi chắc, khi đó các người còn nhỏ, không biết Màn Thiên Trận và mấy cái đinh dùng để làm gì cũng thôi đi. Bây giờ thì sao, rành rành ngay trước mắt còn không nhìn ra Triệu Đương gia của các người muốn làm gì hả? Người sực tỉnh đầu tiên là Quy Lai. Quy Lai nhìn sư phụ, đọc thuộc lòng mấy câu thuật ngữ. Màn Thiên Trận là huyễn trận, thường dùng để che giấu hướng đi của phong thủy huyệt mộ thời kỳ đầu nhà Chu. Quan Ngao Tứ Thập Bát Đinh, Tiền Tam Đinh và Xuất Môn Đinh là thuật pháp do các phương sĩ thời đó sáng tạo ra để dọa bọn trộm mộ. Còn biết rồi, Triệu Đương gia muốn trộm mộ. Quy Bất Quy liếc Quy Lai, chuyện rõ ràng như vậy còn phải nghĩ cả nửa ngày trời à? Nói xong câu này, ông già nheo mắt ngừng giây lát lại nói, Đại Vương Chiêm Núi đổi nghề làm trộm mộ, đáng tiếc còn chưa trộm được mộ mà người đã đi trước rồi, cậu không biết là ai may mắn chết rồi còn tránh được một kiếp. Ông già vừa dứt lời, xoay người đang định rời khỏi đây thì chợt nghe Quy Khu nói một câu, hình như còn biết Triệu Đương gia muốn đào mộ của ai. Yên Ai Hầu, ông ấy muốn đào mộ Yên Ai Hầu. Lục Hàn nói đến Yên Ai Hầu, Quy Bất Quy đã ra đến cửa hang, nghe thấy ba chữ Yên Ai Hầu, ông già quay phắt lại trợn mắt nhìn Quy Nhị hỏi lại, người nói ai, nói lại lần nữa, rốt cuộc là Yên gì hầu? Quy Bất Quy đột nhiên hỏi khiến Quy Khu giật mình sực tỉnh lại, hắn mới đáp, Yên Ai Hầu có lẽ là tên này, nói là một vị quốc quân của nước Yên trước kia, hình như lên ngôi chưa bao lâu thì đã chết. Nghe nói mấy năm trước, quân Tần quật Lăng Tẩm, hình như trong số này chỉ thiếu mình Yên Ai Hầu. Yên Ai Hầu là vị vua thứ 13 của nước Yên, chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Theo ghi chép lịch sử, ông lên ngôi chỉ được một năm rồi mất. Nhắc đến Yên Ai Hầu, trạng thái tinh thần của Quy Bất Quy liền khác hẳn. Ông già nhìn Quy Nhị hỏi: sao người biết họ Triệu muốn quật Lăng Tẩm Yên Ai Hầu? Không thể nào, không ai biết Lăng Tẩm của Yên Ai Hầu nằm ở đâu. Một Sơn Đại Vương còn con như hắn làm sao biết được? Quy Khu lấy lại bình tĩnh trả lời: vẫn là lời khi say của Triệu Đương gia khi ấy, nói ông ấy biết một bí mật lớn bằng trời của nước Yên, còn nói Yên Ai Hầu không chịu làm quốc quân, cứ muốn cái gì đó ấy. Quy Bất Quy không hiểu ý hắn, nhíu mày hỏi lại: cứ muốn cái gì đó là cái gì? Nói rõ hơn xem. Quy Khu bật cười, sau đó nói: hôm đó Triệu Đường Gia uống say quá, nói đến đây thì đi nôn, để khi tỉnh rượu còn hỏi ông ấy, Triệu Đường Gia sống chết không chịu thừa nhận những lời mình đã nói, còn bảo con nghe nhầm, không cho con ra ngoài kể lung tung. Không cho ra ngoài kể lung tung. Quy Bất Quy lặp lại lời Quy Nhị. Sau đó mắt ông già loe lên một tia sáng, hỏi huynh đệ họ Quy: Triệu Đường Gia của các ngươi bình thường hay quanh quẩn ở đâu, hay thỉnh thoảng có đi dạo ở đâu không? Hết chương thứ 62. Vậy là Quy Bất Quy đã gặp được Nhậm Tam, nhân sâm thành tinh. Và chúng ta cũng biết vì sao Nhậm Tam thông thuộc thuật pháp. Trong thời gian đó thì Ngô Nhân Địch cũng luyện được lôi hỏa. Không biết sau khi luyện được lôi hỏa thì sức mạnh của Ngô Nhân Địch đã đạt đến trình độ nào. Và còn cả chuyện về ngôi mộ Yên Ai Hầu nữa. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyên Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.